Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3104, chương 3105, Huyền Diệp Lão Tổ. Lại là Tôn Hoàng, liền người bậc này vật, đều bị kinh động đến. Chuyện hôm nay, thế tất khó có thể thiện hiểu rõ. Cái này phiến đại địa, rõ ràng còn tồn tại có Tôn Hoàng. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tôn Hoàng, đại đạo xưng tôn, xưng hoàng, như thế tồn tại, vô cùng siêu nhiên, hoàn toàn tựu là bất bại đại danh từ. Rõ ràng đưa tới Tôn Hoàng, Thanh Lâm tôn chủ hôm nay làm dễ dàng, rõ ràng đưa tới thật lớn như thế oanh động, xem ra hắn làm hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Liền Tôn Hoàng đều nhìn không được, Tôn Hoàng hàng lâm, lai giả bất thiện. Thanh Lâm tôn chủ nên tướng như thế nào ứng đối? Hắn thế tất hội khó có thể ngăn cản Tôn Hoàng chi uy. Cái này chỉ sợ nguy hiểm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh thần thần trên núi. Kinh hô thanh âm liên tiếp vang lên. Trung thiên thế giới các đại môn phái chi nhân đều là lập tức nhíu chặt nổi lên lông mày. Một vị Tôn Hoàng hàng lâm, đây là cỡ nào rung động nhân tâm một việc. Đối với Thánh Vương và phía dưới cảnh giới tu sĩ mà nói, Tôn Hoàng tuyệt đối là vô địch tồn tại, thì không cách nào nhìn qua hắn bóng lưng. Hiện tại đến người này, hiển nhiên là hướng về phía Thanh Lâm đến. Thanh Lâm có thể không ngăn cản được như thế đáng sợ đích nhân vật. Cái này trở thành tất cả mọi người trong nội tâm lớn nhất nghi vấn. Mọi người cũng đều là Thanh Lâm cảm thấy lớn lao lo lắng. Sâu là hắn an nguy mà lo lắng. Nguyên lai đại thế giới thật sự còn có Tôn Hoàng tồn tại. Cái này tốt rồi, rốt cục có người có thể đủ đến khiển trách một chút cái này Thanh Lâm rồi. Thanh Lâm, hắn mặc dù Thánh Vương đại cảnh vô địch, mặc dù có thể chạm đạp thiên giả, nhưng là đối với Thượng Tôn Hoàng, hắn coi như là đầu long cũng phải bàn lấy, là đầu hổ cũng phải đang nằm. Lấn ta đại thế giới không có người rồi, tùy ý lăng nhục ta chư thế gia. Thần triều, hôm nay cuối cùng có người có thể đủ đi tới khiển trách cái này Thanh Lâm rồi. Thật sự là quá tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư thế gia, thần triều chi nhân, đều nở nụ cười. Bọn hắn nén giận đến chỗ này, đối mặt vênh váo tự đắc Thanh Lâm, sớm đã nhìn hắn không vừa mắt. Hiện tại rốt cục có người đến vì bọn họ chỗ dựa rồi. Bọn hắn có thể nào không là chi hưng phấn. Những người này nhỏ giọng ở bí mật nghị luận, dùng một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Phảng phất là đang nhìn một người chết. Năm cấp bản đồ thiên, ngoại trừ thái cổ di tộc bên ngoài, còn có Tôn Hoàng tồn tại. Cái này xác thực vượt quá Thanh Lâm đoán trước. Nhưng là Thanh Lâm thật không có sợ hãi, không có sợ hãi, mà là lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, yên lặng chờ người tới xuất hiện. Hắn cảm giác đã đến người tới thực lực, tuyệt đối không tầm thường, là một hàng thật giá thật Tôn Hoàng. Người này, hắn thanh âm vang lên thời điểm, khoảng cách nơi đây còn rất xa, thanh âm vừa dứt xuống. Tựu phảng phất đã đến phụ cận, ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, tinh thần thần núi chung quanh thương khung, một hồi nổ vang, có sấm sét vang dội chi hình ảnh, lập lòe mà ra, nhìn về phía trên hết sức kinh người, đạo đạo thụy quang, từ trên trời giáng xuống, như là thần tích lại hiện ra, lại để cho mọi người giật mình hết sức cùng ngoài ý muốn. Tôn Hoàng đến, hắn cảnh tượng tuyệt đối không tầm thường, tuyệt đối kinh người, tại đây năm cấp bản đồ thiên chi 3000 giới, Tôn Hoàng tựu là chân thần. Chúng ta cung nghênh Tôn Hoàng tiền bối hàng lâm. Chúng ta cung nghênh Tôn Hoàng tiền bối hàng lâm. Người tới còn chưa tới. Chư thế gia, thần triều đạp thiên giả, trước hết một bước quỳ xuống, nghênh đón Tôn Hoàng hàng lâm. Những người này, hoàn toàn là hết sức, chẳng biết xấu hổ chi năng sự tình. Hắn sắc mặt, lại để cho người nhìn xem đều cảm thấy đáng ghét. Thanh Lâm như trước đứng tại Tinh Thần Thần trên núi, cũng không có nói nhiều một câu. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Chư Thế Gia Thần Triều chi nhân trên người. Có như vậy trong tích tắc, gần trăm đạp thiên giả đều là dùng mình, cảm giác mình làm hết thảy, phải chăng có chút quá mức. Nhưng mà không bao lâu về sau, những người này tự vênh váo tự đắc đi lên, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng không nữa trước đây kính trọng chi ý, bọn ngươi hẳn là muốn trở mặt. Thanh Lâm rất rõ ràng những người này trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nhìn về phía những người này ánh mắt lập tức tự lạnh xuống. Hắn cùng với ở đây vô cùng nhiều thần triều chi nhân cũng không có bao nhiêu ân oán, nhưng là hắn tự là không quen nhìn những người này đáng ghê tởm sắc mặt. Trên người chợt có lạnh như băng sát ý lưu chuyển mà ra. Thanh Lâm, ngươi thiểu tại trước mặt chúng ta giả vờ giả vịt rồi. Tôn Hoàng đến, sinh tử của ngươi đã nguy tại sớm tối, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao? Thế cục bày ở trước mặt, trước đây chúng ta đối với ngươi ăn nói khép nép là cho mặt mũi ngươi. Hiện tại, ngươi một cái tướng chết chi nhân, còn muốn chúng ta như thế nào? Thu hồi ngươi cái kia bức cao cao tại thượng tư thái a. Tôn Hoàng đã đến, tánh mạng của ngươi, ăn bữa hôm lo bữa mai rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Thế Gia, thần triều chi nhân, lại thần khí bắt đầu. Bọn hắn đối với Thanh Lâm, không, nữa một tia kính trọng cùng kính sợ, ngược lại trở nên không chút kiêng kỵ. Có Tôn Hoàng tướng vì bọn họ chỗ dựa, bọn hắn tựu không sợ hãi. Các ngươi thực cảm thấy Tôn Hoàng đã đến, các ngươi có thể thay đổi thế cục đến sao? Nói cho các ngươi biết, dù có Tôn Hoàng hàng lâm, ta Thanh Mỗ cũng không sợ. Thanh Lâm sắc mặt lạnh xuống, trong mắt sát cơ tất hiện, ánh mắt theo gần trăm đạp thiên giả trên người từng cái xẹt qua. Chư đạp thiên giả bị Thanh Lâm như vậy xem xét, lập tức không khỏi sinh ra một loại vẻ sợ hãi cảm giác. Thanh Lâm có lẽ đối với Thượng Tôn Hoàng hội không địch lại, nhưng là chém giết bọn hắn lại không nói chơi. Những người này trong lúc nhất thời đều cảm thấy chính mình có chút lỗ mãng, bất quá bọn hắn lại nghĩ lại, Tôn Hoàng đến, Thanh Lâm tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn có hay không chút nào sợ hãi? Đợi ta giải quyết cái này Tôn Hoàng, lại đến cùng các ngươi tính sổ. Thanh Lâm không có lập tức cùng những người này đưa khí, mà là ánh mắt lướt qua những người này, nhìn thẳng hắn sau lưng một mảnh hư không. Tại đâu đó, hư không run run, một mảnh thời không rung động, chậm rãi lưu chuyển. Không bao lâu, một cái thon gầy trung niên nhân theo thời không rung động bên trong cất bước mà ra. Người này quanh thân cao thấp, đạo lực lưu chuyển, có một loại bất phàm khí bao hàm, cách rất xa đều có thể làm cho tâm thần người đại thụ ảnh hưởng. Đứng ở nơi này cá nhân đích trước mặt, mặc cho ai đều sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Cảm giác mình tựu như cùng là ngọn gió kia chung cây đèn cầy sắp tắt, tùy tiện đụng một cái sẽ tan thành mây khói. Người này là Tôn Hoàng không thể nghi ngờ. Theo Thanh Lâm ánh mắt của mọi người cũng không hẹn mà cùng đã rơi vào người này trên người. Là Huyền Diệp lão tổ. Hắn rõ ràng còn sống, mà lại đã trở thành cái thế Tôn Hoàng. Cái này một cái chớp mắt, có đạp thiên giả kinh hô lối ra, nhận ra trung niên nhân, Huyền Diệp lão tổ, chính là đại thế giới 30 vạn năm trước nhất tánh mạng hừng hực cái đại nhân kiệt. Tục truyền hắn dùng 2 vạn năm thời gian, hoàn thành do người mà thiên tu hành quá trình, cũng thuận lợi trở thành đạp thiên giả, nhưng là từ đó về sau vài vạn năm trong thời gian, tu vi của hắn gặp bình cảnh, nửa bước không tiến. Mọi người đối với hắn là tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng càng nhiều nữa thì là tiếc hận, bởi vì một vị cái đại nhân kiệt sắp đi đến con đường cuối cùng, về sau nghe nói Huyền Diệp lão tổ vì tìm kiếm xưng hoàng cơ hội, mở ra không gian hỗn độn, tiến đến hỗn độn bên trong đại chiến. Từ đó về sau, thế gian không tiếp tục Huyền Diệp lão tổ danh tiếng. Rất nhiều người đều vì thế tiếc hận không thôi, hoài nghi Huyền Diệp lão tổ rất có thể là vẫn lạc. Bởi vậy đã qua 30 vạn năm, mãi cho đến hôm nay, Huyền Diệp lão tổ sinh tử cũng liền trở thành một cái lớn lao án chưa giải quyết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.